กับ ที่อยู่ที่เป็นความเห็นของเราเนี่ยความเห็นหรือวิธีที่เห็น วางไม่ความสั่งการไม่ความเร็วที่นามาในทีเขาต้องแล้วเขาที่ทำก็เลิกจังเลยkhông báo cho con biết một tháng có mấy ngày để học trong những cái ngày chủ nhật ngày nào đó trong một tháng nó có mấy ngày ngày đó sẽ thầy đến và thầy viết tiếp liền trong một ví dụ như trong tuần lễ chọn ngày chủ nhật đi hoặc là ngày thứ năm hoặc ngày nào đó thì sẽ thông báo cho mấy con biết hết rồi trong cái ngày đó thì mấy con đi về được nha. Mấy cái gì mấy con có lòng về thầy sẽ sinh nhật cảm ơn mấy con, mấy con lo cho chúng ở đây nhưng mấy con ráng khi gặp thầy thì ráng chú tập khi mà thầy mở những cái lớp học thì thông báo cho biết ngày giờ đó thì mấy con sẽ dành những cái ngày giờ đó mấy con sẽ về thầy ở đây thầy cũng nguyện là đem những cái điều kiện hiểu biết để đạo đức nó dạy cho bà con ở sớm của thầy khỏi lắm những bác nông dân những con cháu ở quê này họ cũng chẳng hiểu gì mà không có tạo được những cái lớp học cho họ được chuẩn. Tôi là Thank you. khi mà đến họ được giữ thì khi đó bởi vì cuốn sách của thầy viết ra đó, thì nó không đủ thuyết phục đâu. Nhưng mà khi đến là thầy được cái từ đường của thầy nó sẽ thuyết phục mấy cụ được. Thầy khép là thầy chỉ nói mấy cụ sẽ khép mình không thu hộ thu hộ cởi mở lắm. Khi nào mà những cụ an dưỡng cho những người già được rồi thì các cụ sẽ mấy con sẽ cho lên đây ở trong một bữa, hoặc là mấy con đưa lên để nghe buổi thuyết pháp thôi. Thì sau đó lần lượt là các cụ nó cũng xin ở được năm ba ngày tuần lễ. Từ năm ba ngày tuần lễ thì hướng dẫn cho các cụ cách thức tu để giữ gìn cái tâm của mình, để có cái niềm vui ở trong đó. Mà khi mà tìm được cái niềm vui rồi thì mới còn khỏi đi, nếu bạn không có rầy thì bạn xả đi những cái thầy hiểu biết cái gì khi mà có cha mẹ già đó là cái nỗi khổ, không thể họ những người già đó mà phải hoàn toàn dưới cái lối sống của mấy con được không chị? Ai cũng biết công ơn của cha mẹ, nhưng mà nó không hòa hợp được thì những lúc bực mình, mà mẹ mình cũng khổ chứ không phải là riêng cái mình, nó cả khổ. Cho nên thầy chỉ có thoát mới quá giải được cái mình, đem lại một chút cho gia đình của mấy con. Mà thầy là cái người là nghĩ đến cái gia đình, nó tạo những cái cơ sở, nó có những cái nhà cho các cụ ở. Chứ bây giờ ví dụ các cụ về để ở một cái nhà như vậy, các cụ riêng như vậy khó lắm mấy con, chứ không phải dễ. Những cụ sống như vậy khó lắm như vậy, nhưng mà khi mình sống quen rồi, sống được trong cái cảnh đó, như các cụ như cô nè, bây giờ về đây tập quen rồi, sau này mấy cụ bây giờ sống ở trong gia đình, mấy cụ thấy cỡ mở lắm, chứ đâu có mấy cụ đâu cũng cắt gỏng luôn mấy con cháu mình đâu. Nếu mình biết cả năm ấy rồi mà đâu có cắt gỏng. Thì do đó thì mấy con sẽ đến đây, mấy con học tập rồi lần lượt những cái tâm mà cắt gỏng của mấy con sẽ thả bỏ, do cái sự hướng dẫn tập luyện của thầy, nó làm cho cái tuổi trẻ đến cái tuổi già nó sẽ vào, nó có cái hướng đi. Thầy chỉ mong đem lại hạnh phúc cho con có gì nữa. Bây giờ thì rất dễ mấy con, đất nước của chúng ta hiện giờ đó, cái người dân Việt của chúng ta mà có cái giấy chứng minh, cái giấy chứng minh của đất nước thì mấy con đi ở chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà có điều kiện là mấy con đến đây, như bây giờ mấy con đến đây thì thầy đưa cho mấy con cái tờ giấy để mấy con ghi tên tuổi của mình ở đâu rồi, thì đưa cho cái ban quản lý cái ấp họ biết được cái địa chỉ của mình, coi như mình báo cáo cho họ biết là tôi người ở Hà Nội đến đây hoặc là ở Huế đến đây vậy, đủ rồi. Phải cần người Việt mình mà đâu có gì tí luật của họ, nhưng mà luật của nhà nước nó hoàn toàn là tự do mà, chứ đâu có cái gì mà bắt ép mình phải xin giấy tạm vắng tạm trú này đi. Như hồi xưa thì nó khó mà đi phải xin giấy tạm vắng tại địa phương mình, còn ở đó mình hỏi mình muốn đi không có nói gì hết. Tới cái chỗ này thì mình đăng ký ngay, mình báo cáo ngay, thì mình ở đây 3 bữa hay là 5 bữa hay tuần lễ thì mình bảo. Còn mình ở lâu thì mình đăng ký dài hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng mình đăng ký, thì trong khi đó người ta sẽ cấp cho mình cái thẻ để cho mình ở cái thời gian đó, coi như mình tạm trú ở đó thì coi như mình phải đăng ký thì cho mình có gì mình làm gì tốt hơn. Mở lâu 1 năm cũng được. Người công dân Việt Nam là bất cứ ở chỗ nào chỉ có mình đăng ký cho chính quyền địa phương biết tôi là người ở Hà Nội đến đây, tôi muốn ở đây 1 năm tu học có lý do đàng hoàng. Tôi lý lịch tôi chỗ ở tôi có đàng hoàng, tôi là người tốt gì chứ không phải là tôi trộm cắp cướp gì của ai, tôi đến đây tôi tốt thì mới được. Mình đăng ký là có. Muốn ở suốt đời cũng được, người ta cho mình cái thẻ mà con ở suốt đời người ta cho cái thẻ, không cần nhập cái hộ khẩu này, nhưng mà người ta cho suốt đời mấy con sẽ ở đây suốt đời, coi như là thường trú ở đây luôn. Bởi vì con người Việt Nam của mình cũng ở chỗ nào cũng phải được thường trú hết, chứ đâu có phải bắt buộc mình phải vô. Chỉ cần mà con đăng ký thôi, đăng ký dài hạn người ta sẽ cho phép con đăng ký dài. Con nhìn cái người đang hay là giữ gì hay thứ hai thì con sẽ có một người cho Cho nên cái người chết người ta nghĩ tưởng để linh hồn. Khi mà mình nghe cái người này nói vậy đó thì mình cứ nghĩ là ở trong đó khổ mà mình cứ rồi không phải đâu. Cái từ trường của cái người chết cái gì còn, cái người kia nó dùng cái tưởng nó bắt gặp cái từ trường đó, nói lại như những người đã gần khó nói lại như cái chúng để nó nhập nó mà nhập cái tưởng của nó nhập đúng là cái bộ ý thức nó thì nó nói tâm lý. Còn nó nhập đúng cái tưởng của nó thì nó bắt gặp được những cái từ trường của những người thân của mình. Cái nhà con như thế nào, cái lu nước như thế nào, cái bếp như thế nào, cái cửa như thế nào, nó nói là tức là cái tưởng của nó giao cảm, chỗ nào nó cũng biết hết. Đó là cái tưởng. Cho nên mấy cái người mà gọi là lên đồng nhập cốt mà nó nhập đúng đó, thì nó cái tưởng nó nhập đúng đó. Thì còn mấy người mà nhập không được đó, thì nó dùng tâm lý mà nó nói, cho nên nó sạc. Cho nên những cái này nó người ta lầm tưởng từ khi đến giờ người ta lầm cho nó là cái linh hồn, cái từ của chúng ta. Cho nên tất cả những cái này khi mà chết rồi cái gì lưu ký được của nhân quả, chết đây thì tên kia chứ không có còn chờ 49 ngày để cầu siêu của hai người đâu, mà người ta tưởng là cái linh hồn nó còn, cho nên người ta mới cầu siêu cầu an lạc tuần 7 ngày rồi 21 ngày rồi 49 ngày rồi một rồi giáp năm rồi 3 năm mãn tan, cách thức đại thừa, cách thức đại thừa chia ra để nó làm cho dơ vớt cái tình thương của mình khi mình mất người thân. Cách thức của mình nó nói là như vậy, nhưng mà sự thật ra không phải là cái điều kiện đó là cầu siêu của ai, không có. Chết rồi thì theo cái nghiệp tư duy chứ không có cái gì. tất cả cái tử quẩn, cái ý thức của chúng ta nó đều tiêu diệt hết hoàn toàn. Tâm thân chúng ta có năm quẩn thì nó tiêu diệt, nó không còn cái gì, nó chỉ còn cái từ trường. Như bây giờ mà các con ngồi đây ấy, mà các con nói chuyện, cái hình ảnh của các con nó lưu lại trong cái không gian này, nó không phải lưu lại ở chỗ này đâu, mà nó lưu lại khắp cùng ở trong cái hành tinh của chúng ta, chỗ nào cũng có. Cho nên ví dụ như Đức Phật, cái hình ảnh của Đức Phật ở bên Ấn Độ, ở bên nước Ấn Độ, ngài xuất gia, ngài tu hành như thế nào thế nào, những cái hình ảnh nó bây giờ nó còn nguyên, mà ở đất nước Việt Nam chúng ta vẫn thấy được. Chứ không phải ở nước qua bên Ấn Độ mới thấy được cái hình ảnh của Phật ở đó, mà nó ở đây. Cho nên một người mà tu có tâm minh rồi thì người ta dùng cái kiến nhãn minh, người ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, cái hình ảnh thật của Đức Phật hồi còn một cái người thái tử, những quốc gia như thế nào thế nào, nó đều lưu lại những cái hình ảnh. Cũng như bây giờ các con ngồi đây, mà nếu mà ngày mai ngày mốt một tháng sau thì cái hình ảnh này nó con đến con ngày không thấy, nhưng mà có một cái máy ảnh người ta chụp lại cái thời quá khứ trong cách một tháng hai tháng của con ngồi đây, cái này chụp lại lấy hình không con, mọi cái gương mặt của mấy con đều hoàn toàn người ta lấy lại hình, rồi cái lời nói của mấy con người ta thu lại nó không sai, mấy con hỏi thầy gì thầy nói gì đều là nó còn y chang, nó không mất ở chỗ nào. Đó là cái từ trường mình phải thích, chứ không phải là cái linh hồn của chúng ta nó đi. Cho nên mấy con bị lầm, còn tất cả những cái điều mà con trình đều hoàn toàn. Nếu còn dưới cái ý thức của mấy con sẽ không hiểu. Ráng tu phạm rồi sau này chứ còn thầy giải thích thì mấy con cũng không hiểu nổi đâu. Nhưng mà thầy nói cái từ trường, cái từ trường mấy con thấy bây giờ đây là cái cục 500 cái gì, ở đây là cái cục sắt gì, mà nó có cái sức hút, phải không? Cái sức hút của 500 đó là cái từ trường đó. Cho nên cái nghiệp lực của mấy con chết, mấy con làm những điều ác đó, nó trở thành cái nghiệp lực, người ta nói nghiệp lực nó hút, nó tương ứng với ai nó hút, cũng như 500 nó hút, cái từ trường nó hút, cái lực hút nó phải không hiểu. Cho nên nó phóng xuất những hình ảnh, nó phóng xuất những cái hành động thiện ác của nó luôn luôn nó giữ cái này, nó tương ứng là nó đi tới đâu, nó không có mất đâu. Cho nên những cái này là khi tu xong rồi người ta thấy rồi đó, đúng là từ trưa đến giờ người ta đã hiểu không hiểu. Cho nên người ta mới có cái thiết linh hồn, có mới có cái thiết thế giới siêu hình, mới có thần thánh tiên Phật, mới có trời, mới có ông thần ông thánh này ông thánh kia, chết rồi. Điều là siêu tan, điều là tiếp tục tác làm xuất vật, làm con người hoặc là làm loài động vật, nó không còn. Thì nhân quả nó chi phối liền tức khắc để cho mình họ làm qua thôi, chứ nó không để cho mình đứng yên một chỗ mà 5-10 ngày hoặc là 49 ngày hoặc là 2-3 năm nó không có bao giờ cái chuyện nhân quả nó liên tục. Con thấy nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Bữa nay con về chứ ngày mai không, con nó thay đổi, nó thay đổi từng chút chứ đâu phải là cho đến khi 5-10 năm sau mình mới hay là mình già tóc mình bạc. Còn bây giờ nó thay đổi từng chút, nó còn không biết nó đang thay đổi, nó từng sát na từng giây từng phút nó đang thay đổi, thân của chúng ta nó thay đổi từng chút. Cho nên vì vậy đó mà hái tu, những cái điều mà con hỏi thì lần lượt rồi có việc gặp các thầy, có việc thì sẽ giải thích lần lượt. Nó là cái thế giới mà từ lâu quý vị chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn của từ tổ tiên ông bà, nhiều tôn giáo đã truyền cho chúng ta vào cái tư tưởng về thế giới kia, về tâm hồn. Cho nên không phải một phút một giây mà nói, thầy nói tưởng thì cái mấy con cũng có hình dung được, nó khó. Để rồi bình thường chúng con tỉnh táo được, khó lắm nữa. Có gì không? Thầy, nếu mà cái từ trường đấy là đi còn chứ mà nó từ trường bằng cái bởi vì cái từ trường nó đâu có mất, cái cục 500 nó hút cái cục đó, nó hoài, nó còn hoài đó. Con hiểu nó còn, nó tương ứng chứ nó cũng còn hút hoài, còn hoài, nó đâu có phải là nó hết nó mất đâu. Cho nên tại sao Đức Phật đã chết mất vào niết bàn rồi mà cái từ trường còn xuất gia nó cũng vẫn còn hoài đó, chứ lẽ ra nó đã vào niết bàn thì mất luôn hết rồi. Bây giờ mình làm sao tìm, phải không? Cái này nó còn lại, nó không mất, cái hình ảnh, rồi cái này kia nó còn lại. Nói cái từ trường thì nó không bao giờ, bị cái thúc hút. Từ ra cái 500 này nó hết hút, mà giờ cái hút nó còn hoài. Bởi vì con thấy người ta tham sân si là nó hút quá trời, cái lực nó hút quá. Ai cũng tham sân si thì nó không hút chứ sao? Nó còn thấy nó hút hoài, nó làm sao nó hút được? Mà cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa nó còn tham sân si thì nó mới còn cái lực hút này chứ sao nó hút được? Nó hút. Mà Đức Phật là đã nhập niết bàn rồi, đã không còn tái sinh luân hồi. Nhưng mà từ đường hồi này Đức Phật đi tu thì chưa hết tham sân si mà. Thì cái hình ảnh nó mới còn, cho nên bây giờ này mới thấy ông mặt Phật chứ còn cỡ mà cái phát hết thì giờ biết ông Phật đang tham em. Cứ nhìn ba cái tượng nó mập như thế này thì thôi trời đất ơi, ông Phật vừa mập quá trời. Tu hành mà sao mập quá vậy? Nó khai đó mà người ta tưởng tượng. Rồi ông Phật ông cạo tóc chứ, ông dạy ông trò cạo đầu. Mà ông lại để tóc quan quy như thế này, trời đất ơi, ông Phật khác mà đệ tử như vậy lên Phật sẽ đệ tử tập à. Cạo bỏ râu tóc, cắt áo sạch ra, ông Phật đã dạy vậy rồi. Mà mình là thầy của các vị đi theo rồi mà bây giờ mình không cạo tóc mà bảo nó cạo tóc nó chịu à? Phật để tóc thì tôi cũng mới để tóc chứ sao rồi Phật bảo tôi cạo tóc. Cho nên có một câu chuyện là Đức Phật hồi ở trong một cái khu rừng tu với chúng đi theo trong đó, thì trong cái mùa an cư thiết hạ thì cư sĩ họ mang cơm đến nơi họ phát cho từng vị cư sĩ chứ không phải là còn những trên những mùa an cư là quý thầy vẫn đi như thế này. Do đó thì khi mà nghe tiếng đi sạc sạc đó, thì Đức Phật đang trùng cái y chính cái đầu của mình, nghe tiếng đi sạc sạc mới dỡ cái y ra, mới đưa cái bát để cho người ta xớt đồ ăn vô, cư sĩ xớt đồ ăn. Thì cái người cư sĩ nói, à đây là Gautama. Gautama tức là Đức Phật. Hiểu không? Do đó là cái đầu tộc mới thấy cái đầu tộc của ông này, đây Gautama. Rõ ràng cái bài kinh nó nói Đức Phật cái đầu tộc chứ đâu có đầu quăng queo như vậy đâu. Bây giờ ông Phật lại đầu quăng queo thì sai mất rồi. Cho nên nó những cái sai mà bây giờ chúng ta cứ chấp nhận chúng ta từ cái hình ảnh của Đức Phật đã sai mà bây giờ không có làm sao sửa lại. Rồi bây giờ có ở trong cái thư viện của Anh Quốc á, nó đưa ra cái hình mà nó bảo rằng đó là ông Phú Long Na đã vẽ hồi Đức Phật còn đang tu, thì là một vị Bà La Môn đeo một chiếc nhẫn ở đeo một chiếc khâu ở tay và trên đầu rồi râu ria rồi. Thật ra thì Đức Phật đã cạo bỏ râu tóc mà sao lại ông Phật không cạo bỏ râu tóc mà là còn đeo thêm một cái khâu nữa thì như thế này sai pháp Phật rồi. Thì như vậy cái hình này đâu phải hình Phật, người ta thấy cái hình dáng đó người ta biết rồi, hàm dưới luật rồi, nó đúng là đạo Phật giả. Thì ông Phật là cái người gương hạnh, mình đã dạng cái đó mình phải làm trước cái đó chứ. Cũng như thầy thì dạng với con sống trong cái giới không ăn khi thời, mà thầy ăn khi thời bảo với con ăn bữa được sao? Có phải không? Thầy biết làm gương chứ. Do đó mà biết là những cái hình ảnh này đều là những giả thôi. Cũng nói là ở trong cái viện tàng của Anh Quốc đã để lại những cái hình ảnh này quá xưa, thì thật ra thì cũng là cái địa của người ta thôi. Những lực Phật còn, tinh tất Phật còn, lời giả Phật còn đó mà dám bịa ra cái hình ảnh là hình ảnh Đức Phật, làm cho người ta cũng in ra cái hình ảnh mọi người đem về thờ, người ta tưởng nó là cái gì, một vĩ nhân, một ân nhân của nhân loại, là sao người ta không tin chứ không? Người ta nghe nói hình ảnh thật của Phật là người ta quý trọng vô cùng, mà hiểu về một mình thầy làm sao mà thầy thu lại cái hình của Đức Phật thật mà thầy nói được một mình? Chứ bây giờ thầy có chừng 5-10 người mà tu chứng quả A-la-hán rồi con, thầy thấy vậy, con tu chứng rồi con cũng thấy vậy, mọi người tu chứng cũng thấy vậy. Chúng ta sẽ vẽ lại cái hình của Đức Phật này chứ tâm nhân của chúng ta mà. Làm gì mà chúng ta để quên cái hình ảnh này được? Mà hình ảnh nó còn lưu lại chứ đâu cũng mất đâu. Coi tới coi hình ảnh nó đi như thế nào. Thì thấy con thấy bây giờ thầy chỉ mong mấy con tu cái cùng nhau mình vẽ lại cái hình ấy đi. Rồi bắt đầu chúng ta mới thật sự thấy đây là cái hình qua cái thị trường. Ráng cố gắng đó. Rồi thầy cũng chơi sách thôi. Nếu con đọc rồi nếu con còn học dạy cũng là cái gì. Nếu mà không có cô ấy thì mấy con chắc không biết thầy đâu. Nhờ cô. Tuy nhiên thầy nó ở đâu biết, nhờ duyên rồi để gặp nhau lần lượt rồi để xem cái gì Phật pháp thì dựng lại để đem lại ích. Thì rốt cuộc là mọi người sẽ gặp nhau ở trên cái điểm của chúng ta. Chúng ta mới thấy gì đó. Thì con bảo cái thằng quấy vô thì cứ buông ra mà nữa. Mà bây giờ nó còn quay ra quấy vô cũng được ra còn nhắc ký rồi thời gian sao nó có đủ cái lực thì nhắc em quay vô luôn và bây giờ thì nó cứ lôi ra luôn luôn chịu đó vậy đó cứ nhắc cái thằng phương pháp tác ý là phương pháp làm cho nó rời ra nó không phải được bắn cứ bền chí cũng như cái thọ của mình cái đau trên thân của mình coi vậy chứ bền chí mình mới có thể đủ nó được chứ còn một lần tác ý hai lần chưa được phải bền chí cái gì mình kiên trì bền chí là cái phương pháp của Phật là mình bền chí là mình sẽ tập luyện sẽ đạt được cái chuẩn mình chịu được khi mình cái câu thì nó có cái tác dụng với đó là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ ví dụ như một câu gì đó con sẽ hỏi riêng về phần thầy. Bây giờ thì dạy chung đó, thì mọi người nghe chung đó, người ta áp dụng nó sẵn riêng của con đó. Thì con hỏi riêng thầy, bây giờ con cái cảm thấy đó, con có cái cảm thấy những người ta không có cảm thấy rồi nói người ta nghe rồi cái tình diện là không đúng cái đặc tính. Còn cái chung chung á là thầy chỉ dạy con là tâm bất động, tâm hạ an lạc vô sự thôi. Riêng á thì phải nhấn mạnh hai cái chỗ cá nhân riêng mình. Thì khi mà hỏi thầy chỉ dạy trạng thái đó rồi. Cụ thể nó thực tế này. Là dạy cái đặc tướng mà. Rồi đó. Dạ. Ví dụ con ở cái chỗ mà cái gì mình chưa có ngủ mà là cũng là chuyện lỡ hơn con cũng chỉ hay là con muốn kiệt quá thì đi xin hắn đi sổ để con xem là có khả thi con đấy mà à được không để nó cũng là như vậy con thì cũng là không có con gì thì con sẽ chỉ được con được hướng tập con thì nào đó thì cũng làm được có gì cứ báo thầy, thầy ở gần đấy mà có gì đâu mà sợ có gì ra đi vô trong riêng hỏi thầy biểu hiện mà sao có xa lắm đâu vì thằng ba bốn bây giờ sau khi mà cái đôi con ra thì con thì bây giờ con bắt ra thì cứ đợi dụng tâm thả tâm. À con sẽ nhiếp tâm, thả tâm theo cái pháp bây giờ. Không cần theo bốn. Bốn cái đó mình tu nó đã nhiều nghĩa. Bây giờ mình qua cái giai đoạn thả tâm này thôi. Thì khi mà họ bắt ra tay mình cứ giữ cho cái thả tâm này đi. Thế mình không có tu thêm bốn cái pháp kia. Thực ra khi nào có một tầm thì mình chỉ chuyển dụng hát dụng vô thôi. Không thì mình sẽ hát dụng. Mình cứ hát dụng thả tâm. Cho nên càng tu mình cứ tới cái đâu mà cứ dập chân hoài, cái chỗ chân hoài, cái mấy pháp nó hoài, vậy biết chừng nào tới. Pháp của Phật 37 Phật trời đạo, tức 37 pháp tu. Cho nên mình tu một thời gian, những cái pháp này mình thuần rồi thì mình tiến tới. Thầy dạy mấy con cứ tiến dần tới những cái pháp mới ra mà không có cái pháp cũ. Thầy thấy được cái chỗ này rồi thì dẫn nhất không tới mình. Để rồi mấy con thực hiện cho đến khi mà thôi bây giờ còn gì đó ông Trâm thầy về mấy con ráng có gì à, bây giờ mấy con còn về thành phố nữa phải không về hả rồi để là về là ngày nữa rồi đủ tốt rồi sáng tạo ở đây có nhà đủ không con có nhà mỗi đứa phải tập ở riêng một cái nhà không có được ở chung sống chung một mình nếu mà sợ ma thì ngồi đó mà gồng mình lên không có ma gì đâu mà sợ. Ừ, mấy con xe hết chợ ma ở đây mọi người nhà gần đây ma cỏ đâu mà sợ. Rồi chừng nào mấy con sắp về thầy sẽ đưa vào trong đó thăm tu viện. Hay khi nào mấy con sắp về cũng như mai mấy con về đó không nay nó trưa mấy con vô thầy sẽ dẫn thăm hết cái tu viện. À mấy con sẽ biết tu viện chứ sẽ biết tu viện con sẽ vô trong cái khu vực trong đó mênh mông chứ đâu phải như thế này thăm tu viện cho biết tu viện 150 mấy cái thắt chứ đâu có biết đâu 150 mấy cái nhà nhỏ nhỏ như thế này, biết đâu. Có rồi con. À con cứ muốn vào thì vô nó thầy sẽ hướng dẫn cho cư dân nó. Được không ạ? Được rồi. Mai cứ vô rồi thầy sẽ cho. Nhưng thầy có cả đoàn đúng không? Ờ được rồi, ngày mai có đi thôi thì mấy con sẽ đi hết chứ đúng rồi, thăm ngày mai thầy hướng dẫn cho thăm. Thăm rồi mấy con muốn về ngày nào đó thì ở đây cũng con về được rồi. Thăm cho biết cái tu viện, nó vô đây mà không biết cái tu viện nữa sao. Mấy con thấy ở đây nhà cửa không giống ai hết thì đó là nó có khác rồi đó theo. Nhưng mà vô tu viện nó còn một cái khu rừng ở đó nữa. À rồi rồi mấy con sẽ ở đi ngự học ở đây. À, không biết là ở ngoài này có phòng không con? Ừ. Có đủ không con? Đủ không con? À, mình sẽ ở cái nhà này cũng được. Mấy cái nhà chưa hết rồi. Chỉ có mấy cái nhà đựng đồ thôi phải không? Mai mốt có những đồ đó mình đưa qua nhà con ha. Thì nó sẽ có mấy cái nhà đó. Còn bây giờ mình ở nhà này cũng được. Nếu mà không có thì mình đưa giường vô đây con. Giường chết rồi đó. Đưa à, có không? Mình sắp chết cho con có mấy giường mấy con sẽ nghỉ ở đây. Ở đây cũng khoảng. Khi nào mà có đầy đủ rồi. Chắc cái kiểu này em phải mua đất bên đây cất thêm. Bây giờ ấy chứ người ta này chắc đông lắm. Ở đây nó sẽ làm thành cái làng của thủy luôn chứ. À mới đầu thì con sẽ tu tập cái chùa Cổ Mát Quan Cai đúng không? Bốn kinh pháp à, đi kinh hành chính niệm tỉnh giác, rồi tu định vô lậu, quán xét, tư duy suy nghĩ, hoặc là mình đọc kinh sách là để mình triển khai cái tri kiến của mình, định vô lậu, rồi định niệm hơi thở, mình tập cho nó quen dần cái những hơi thở, rồi định thân hành niệm, mình đi theo cái pháp thân hành niệm, đó là mấy cái pháp con tập để tu tập ở trong tứ niệm chính, họ bỏ bắt con trai, để tu tập mấy cái đó căn bản của mấy con ấy vào tu, tập cho nó quen cái pháp đó, để sau khi mình xả tâm, có những cái chướng ngại nào đó thì mình áp dụng vào cái pháp mình đã tu ở trên bát quan trai đó, mình phá những cái chướng ngại. Chứ còn mình không biết, mình vô mình tu trả tâm rồi à, thì cái tìm gặp cái chướng ngại mình không biết lấy cái pháp nào mình phá nó đây, thì coi như là mình chưa có qua những cái lớp cơ bản. Mình có lớp cơ bản mình cho khi mình đến cao thì mình gặp nó cái chướng ngại nào đó mình biết mình dùng cái pháp đó mình phá. Phá thì đem lại cái sự bất động của tâm mình. Nên mình phải tu ở trong bát quan trai. À, mấy chị em mà đã tu họ mắt quan trai quen rồi đó, để hướng dẫn nhau thì cũng quan trọng để tu tập được. Họ mắt quan trai có bốn cái mắt tu. Sau này thì sẽ mở cái khóa họ bắt quan trai rồi bắt đầu thì mới vô dạy cho mấy con cách thức đi tiến hành như thế nào, chánh niệm chánh giác sao, rồi quán vô lậu như thế nào. Còn bây giờ thì mình chưa có cái lớp, mình chưa có mở thôi, thì mấy con sẽ hỏi chị em người nào mà biết tu đó thì dạy cho mình tập chứ không phải không dễ lắm. Để chừng mở nó phá tu rồi nó tập như vậy. Chừng đó thầy cho biết cái ngày nào giờ nào đó học tu thì mấy con sẽ lên đó thì có cái giờ. Thôi, thầy mới con xá thầy đi.